Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239 rời đi mênh mang đại lục. Trong bóng đêm vươn tới một đôi bỗng nhiên, tay nàng sờ ở trên cửa, Phượng Khinh Ngữ đem tả hữu hai cái môn thượng tự phù đối lập một chút. Phát hiện một chút, này đó tự phù đều thập phần quen biết. Này đó hẳn là không phải Hạ Thục Quốc hiện tại văn tự. Hiên Viên Ly đêm đại khái nhìn thoáng qua, vi phu cũng xem không hiểu, này đó có cái gì liên hệ sao? Vì sao có cửa đá thượng là tự phù có rất nhiều đồ đằng đâu? Ly đêm, người có thể hay không xem hiểu mặt trên này đó tự phù ý tứ? Phượng Khinh Ngữ đem Dạ Minh Châu bắt được cửa đá trước chiếu. Vẫn là cùng Phượng Khinh Ngữ phía trước nhìn đến giống nhau. Mỗi một gian mật thất trên cửa đều khắc họa kỳ quái tự phù. Này đó hẳn là đều là mộ thất, chẳng qua lớn nhỏ bất đồng, rậm rạp bất quy tắc phân bố ở thông đạo hai bên. Thực mau, Phượng Khinh Ngữ liền phát hiện, phía đông mật thất tựa hồ càng ngày càng nhiều. Kế tiếp hẳn là hướng đông đi, Hiên Viên Ly đêm đã đem tấm da dê thượng địa hình ghi tạc trong đầu. Hắn nắm Phượng Khinh Ngữ cùng nhau hướng phía đông đi, Hiên Viên Ly đêm gật đầu, nhìn một chút bốn phía, mới vừa rồi lộ còn càng ngày càng hẹp, này chỗ địa phương nhưng thật ra thực rộng lớn, nàng mới nhớ tới Hiên Viên Ly đêm cái kia thời không là không có thủy ngân. Nói trắng ra là, chính là trạng thái dịch bạc, có kịch độc, Phượng Khinh Ngữ giải thích nói, không biết bay bao lâu, Hiên Viên Ly đêm mới rơi xuống mặt đất. Đem Phượng Khinh Ngữ buông xuống, hỏi, thủy ngân là cái gì? Là thủy ngân, Phượng Khinh Ngữ chiều hạ nhìn thoáng qua, ôm chặt vi phu, hắn ở nàng bên tai nói một câu. Sau đó đem Dạ Minh Châu đặt ở tay nàng chung, để khí lướt qua mặt đất, giống phía trước bay đi. Hiên Viên Ly đêm cũng đã nhận ra phía trước lộ có chút không tầm thường. Đầm lầy bùn hẳn là sẽ không phiếm màu bạc quang. Phía trước mà không phải thật, Phượng Khinh Ngữ thúc dục ý niệm. Đem ngân châm thu trở về, châm chọc thượng mang theo chút dính dính đồ vật. Phía trước hình như là đầm lầy, lại giống như không phải. Ngân châm hoàn toàn đi vào ngầm thực mau biến mất không thấy. Phượng Khinh Ngữ từ trong tay áo lấy ra tam cái ngân châm. Hướng nơi xa lộ vọt tới, Hiên Viên Ly đêm hút một chút cái mũi. Xác thật là, tay nàng lôi kéo Hiên Viên Ly đêm tay áo, ta cảm thấy nơi này có chút quái. Ly đêm, người có hay không ngửi được một cổ bùn hương vị, là cái loại này đầm lầy mới có hương vị. Chờ một chút, Phượng Khinh Ngữ cái mũi ngửi được một cổ đặc biệt hương vị. Hiên Viên Ly đêm tay đặt ở nàng bên hông, một cái tay khác giơ Dạ Minh Châu, hai người kề sát đi phía trước đi. Ân, Hiên Viên Ly đêm lôi kéo nàng hướng chính mình trong lòng ngực gom lại. Nương tử để ý một ít, phía trước lộ càng ngày càng hẹp, nàng là lý giải không được điểm này. Phượng Khinh Ngữ không cho là đúng, người đều đã chết, mang như vậy đồ vật chôn cùng có ích lợi gì, lại mang không đến âm tào địa phủ. Hoàng Lăng là mai táng hoàng đế địa phương, hoàng đế trước khi chết sẽ đem rất nhiều quý trọng vật phẩm mang tiến vào. Vì phòng ngừa trộm mộ kẻ cắp hoặc là những người khác tới trộm đào. Hoàng Lăng tự nhiên muốn kiến tạo đến rắc rối phức tạp, Phượng Khinh Ngữ nhíu một chút cái mũi. Thiết kế Hoàng Lăng người não động thật không phải giống nhau đài. Nhìn lớn lớn bé bé mật thất, rắc rối phức tạp tiểu đào. Mỗi một cái con đường mỗi một gian mật thất còn đều kiến tạo giống nhau như đúc. Một không cẩn thận liền đi xóa, nếu không phải trong tay bọn họ có bản đồ địa hình. Mặc cho Phượng Khinh Ngữ chỉ nhớ lại hảo cũng nhớ không rõ nhiều như vậy con đường. Hai người đi phía trước đi, một cái lộ nhìn không tới cuối, đưa ma người đi cái kia chủ thông đạo, một đường trên vách tường mỗi cách vài bước liền được khảm một viên Dạ Minh Châu. Nguyên lai hắn là từ trên vách tường lộng xuống dưới, Phượng Khinh Ngữ, ngoặc kép, mới vừa rồi từ trên tường khấu hạ tới, ngươi chừng nào thì mang Dạ Minh Châu. Phượng Khinh Ngữ ngơ ngẩn mà nhìn hắn, Hiên Viên Ly đêm từ trong lòng ngực lấy ra tới một viên thật lớn Dạ Minh Châu. Ôm Phượng Khinh Ngữ hướng nam đi, bất quá một đường đều quá mức đen nhánh. Hoàng lăng trống rỗng khí khó có thể lưu thông cũng không thể đốt đuốc. Hơn nữa dễ dàng dẫn người tai mắt. Chúng ta vị trí là ở chỗ này. Muốn đi mộ thất, trước hướng nam đi, nàng chỉ phía nam phương hướng. Bên kia vừa lúc có một cái thông đạo, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua bản đồ địa hình. Phượng Khinh Ngữ chỉ là suy nghĩ một chút liền gật đầu. Chúng ta đây liền đi tây môn đỉnh mộ thất, vì sao? Rõ ràng cái kia không có đánh dấu tiểu địa phương mới cùng làm người ta nghi ngờ. Hiên Viên Ly Đêm lại nói, lúc trước tây môn đỉnh nếu có nghĩ thầm muốn đem luân hồi bàn giấu đi. Tự nhiên là đặt ở mí mắt phía dưới nhất an tâm. Cho dù hắn đã chết, nương tử, chúng ta đi tây môn đỉnh mộ thất. Phượng Khinh Ngữ đem tấm da dê niết ở trong tay. Này tòa ngầm cung điện lớn như vậy, vòng nửa cái nói phỏng chừng đến yêu cầu vài thiên. Phượng Khinh Ngữ tiếp nhận bản đồ địa hình, có chút khó khăn, chúng ta đây là muốn đi vị trí này, vẫn là tây môn đỉnh mộ thất. Này hai cái vị trí phương hướng hoàn toàn tương phản, nếu là đi trong đó một chỗ không có luân hồi bàn bọn họ yêu cầu vòng qua nửa cái hoàng lăng mới có. Thể đến một cái khác địa phương, có khả năng, đương nhiên, này chỉ là Hiên Viên Ly Đêm suy đoán, mà kệ nói như thế nào, Tây Môn Phong nói không thể toàn tin, cũng không thể một chút không tin, ý của ngươi là cố ý giấu người tai mắt. Tây Môn Đỉnh mộ thất là ở phía đông nam một gian mộ thất bên trong. Chính là nơi này, rõ ràng cùng kia mộ thất phương hướng tương phản, như vậy tưởng tượng. Luân hồi bàn hẳn là ở tây môn đỉnh mộ thất bên trong mới là. Nhớ rõ Tây Môn Phong đã từng nói qua, năm đó luân hồi bàn là bị Tây Môn Đoan cánh phụ hoàng Tây Môn Đỉnh mang tiến hoàng lăng. Có thể hay không là luân hồi bàn cất giấu địa phương. Hiên Viên Ly Đêm đem tấm da dê thượng địa hình lại xem qua một lần. Một chút cũng không chớp mắt, quả nhiên. Một giọt mực nước giống nhau điểm đen nhi họa ở tấm da dê nhất góc vị trí. Hiên Viên Ly Đêm theo nàng chỉ địa phương xem qua đi. Phượng Khinh Ngữ nghi hoặc đến nhìn bản đồ địa hình thượng một cái điểm đen. Nơi này là chỗ nào? Như thế nào không có đánh dấu ra tới? Hết chương.